Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 4004, tiểu quái vật ở cái kia phòng, hương vị rất khó nghe, ta giữ cửa vừa mở ra đã bị bên trong tình cảnh cấp kinh ngạc một chút. Nhưng thực mau ta liền phản ứng lại đây, bước nhanh đi vào, tiểu quái vật nằm liệt trên giường, chung quanh đều là một ít giống như nhổ ra uế vật. Bên trong còn có không tiêu hóa xong lão thử thịt, trời còn chưa sáng, bên ngoài như cũ thực ám, từ cửa sổ thấu tiến vào kia một tia ánh sáng không đủ để làm ta thấy rõ ràng tiểu quái vật là cái gì tình huống, ta chỉ có thể lại đi đốt sáng lên ngọn nến, ánh sáng rõ ràng sao, ta nhìn đến tiểu quái vật cả người đều dơ hề hề, ấn một chút nó bẹp bẹp bụng, tiểu quái vật phát ra một chút thở dốc thanh. Nó hơi thở mỏng manh, mắt cũng giống như không mở ra được, nhưng là tốt xấu còn sống. Nhìn đến cơ hồ lăn ở nôn tiểu quái vật, ta cũng không ghét bỏ nó. Rốt cuộc ta từ trước chật vật nhất thời điểm, liên tục vài tháng không có thể tắm rửa. Hương vị so này khó nghe không biết nhiều ít lần, thứ này xác thật mạng lớn. Như thế lăn lộn còn chưa có chết, ta tưởng nó đại khái là ăn không hết loại này biến dị lão thử thịt. Nhưng nói thật ta hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Không suy xét bao lâu, ta đem tiểu quái vật lại lần nữa đưa tới phòng bếp. Cho nó cởi ra trên người kia kiện cuốn thành một đoàn. Dính đầy nôn quần áo, lại tùy tiện xoa xoa thân mình, rồi mới dùng một kiện đại áo khoác đánh cái tay nải. Đem trơn bóng tiểu quái vật nhét vào đi, cuối cùng đem kia tay nải hai cái ống tay áo hệ ở trên người mình. Cứ như vậy, tiểu quái vật đã bị đâu ở ta trước ngực, ta muốn đi ra ngoài tìm điểm đồ vật, đem nó đặt ở nơi này, nói không chừng liền sẽ bị cái gì chuồn êm tiến vào biến dị động vật ăn. Cho nên chỉ có thể như vậy mang theo nó, tiểu quái vật có lẽ là thật sự bị lăn lộn thực thảm. Bị ta như vậy đùa nghịch cũng kêu không ra một tiếng. Giường nệm giường bị đâu ở trong quần áo. Ta điều chỉnh một chút cái này như là trẻ con móc treo tay nải. Cảm thấy vị trí này không ảnh hưởng ta chém đồ vật. Lúc này mới cố định xuống dưới. Ta từ phòng bếp trong một góc nhảy ra giỏ tre cùng tiểu cái cuốc. Còn có một ít có thể dùng được với tạp vật. Nông thôn trong phòng, phần lớn đều có này đó công cụ. Ta đem thôn này mặt khác trong phòng có thể sử dụng được với đồ vật. Đều thu thập đến nơi đây tới. Nông cụ cũng thả một đống, đại bộ phận đều rất hữu dụng, mang hảo công cụ, ta lại từ tủ lấy ra một cái túi nghiêng vượt ở trên người. Hướng trong thả hai cái làm bánh bột ngô, lại rót một hồ thủy, làm tốt này đó chuẩn bị, ta mới khóa lại phòng bếp môn, cầm xài đao chờ công cụ đi ra ngoài. Ta kỳ thật muốn đi địa phương cũng không xa, nhưng là ta đã thói quen ra cửa mang tề đồ vật. Lấy ứng phó các loại khả năng xuất hiện đột phát sự cố. Chân trời mơ hồ lộ ra một chút màu trắng. Sáng sớm trước thâm trầm nhất hắc ám chậm rãi ở rút đi. Chung quanh đồ vật cũng dần dần có thể thấy rõ. Tại đây loại ánh sáng hạ, ta mới có thể ra cửa. Nếu không chính là lại khẩn cấp sự, ta đều sẽ không đang xem không rõ trong bóng tối ra cửa. Như vậy quá nguy hiểm mơ siêu đầu mùa xuân sáng sớm sương sớm còn thực trọng. Ta mang hảo cái loại này cao su chế hậu bao tay. Mở ra viện môn, trước quan sát một chút bên ngoài. Phát hiện không có khác thường lúc này mới đi ra ngoài. Rồi mới quan hảo viện môn, chiều ra thôn con đường kia thượng đi đến. Con đường này nguyên bản là đường xi măng, nhưng hiện tại mặt đường tượng xuất hiện rất nhiều vết rách. Những cái đó khe hở sinh trưởng cỏ dại, còn có màu cọ nâu rễ cây. Hai bên phòng ốc nguyên bản đều là nông thôn chính mình tân kiến phòng ở. Nhưng hoang phế 10 năm không ai dọn dẹp sao, đều trở nên tàn phá. Trong phòng ngoài phòng đều trường các loại thực vật, còn có không ít nhánh cây từ cửa sổ vươn tới. Trên vách tường cũng bò đầy các loại dây đằng cỏ dại. Như thế so sánh với... Ta trụ kia đống lão nhà ngói nhìn qua ngược lại nhất kiên cố. Ta 2 năm tiến đến nơi này đặt chân thời điểm, chỉ có kia đống nhà ngói nóc nhà không bị cỏ dại bao phủ. theo dưới chân con đường này vẫn luôn đi phía trước đi. Phía trước có một viên rất lớn cây hòe, này khỏa cây hòe biến dị, nhưng là chỉ là thể tích trưởng thành rất nhiều lần, cũng không có giống một ít nguy hiểm thực vật biến dị như vậy bắt đầu săn thú động vật. Nó ngầm căn đã kéo dài tới rồi chung quanh 500 mễ ngoại. Ta trụ cái kia lão nhà ngói phía trước cũng có này khỏa cây hòe rễ cây. Tán cây không có như vậy đại, nhưng là cũng giống một tòa tháp cao. Cao lớn tán cây phía dưới tất cả đều là thật dày lá rụng. Chờ đến mùa mưa, dưới tàng cây sẽ xuất hiện rất nhiều nấm tử, có thể chích tới ăn. Mùa hè nhất nhiệt thời điểm, kia dưới gốc cây so bất luận cái gì địa phương đều phải râm mát. Nhưng hiện tại, ta tình nguyện đường vòng cũng sẽ không hướng kia dưới gốc cây quá. Bởi vì nhánh cây thượng khả năng có cái gì nguy hiểm biến dị động vật ở nghỉ ngơi. Kia khỏa cây hòe quá lớn, một ít loại nhỏ biến dị động vật như là miêu cùng chồn linh tinh. Ban đêm liền thích đãi ở mặt trên, ánh sáng còn không thế nào rõ ràng, bị tán cây một chắn liền càng thấy không rõ. Nếu là lúc này hướng kia dưới gốc cây quá, vận khí không hảo đụng phải những cái đó giấu ở nhánh cây thượng biến dị động vật vừa lúc đã đói. Bụng, nói không chừng liền phải làm một hồi. Đối loại này tốn công vô ích sự ta luôn luôn là tránh được nên tránh. Bởi vì một khi bị thương, ta kế tiếp sinh hoạt đều sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Đặc biệt là hiện tại, còn nhiều như thế một cái tiểu quái vật, ta cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu quái vật lộ ra tới màu đen tóc. Nhấp môi tiếp tục chú ý chung quanh tình huống, chung quanh im ắng, sở hữu hết thảy đều còn ở ngủ say chung, ngay cả trong bụi cỏ sâu. Thời gian này cũng không có kêu to, ta nhặt tương đối sạch sẽ mặt đường đi, bởi vì thật sâu trong bụi cỏ nói không chừng cất giấu cái gì đồ vật. Liền tính muốn hướng trong bụi cỏ quá, ta cũng sẽ trước dùng trên tay xài đao đẩy ra bụi cỏ. Trên lá cây xương sớm làm ướt ta trói chặt ống quần. Đột nhiên từ trong bụi cỏ vụt ra tới biến dị tiểu trùng bò quá dày mặt. Có mấy chỉ cả người đen nhánh giáp xác trùng cắn ta dày. Bị ta vài cái dậm chân ném ra, lại dùng cái cuốc một đám tạp chết. Thứ này là biến dị con giận, nếu là cắn được cái gì vật còn sống, liền sẽ giống cái đinh giống nhau chát ở da thịt mặt trên. Thẳng đến đem huyết hút khô, mấy đành phải đối phó. Nếu là một đống lớn, chính là lại lợi hại người cũng muốn quay đầu liền chạy. Ta rất quen thuộc này giai đoạn, vài cái liền xuyên qua kia một mảnh, đi vào cửa thôn có hai con đường, một cái là đi thông trấn trên, mặt khác một cái là đi trong núi, trong thôn nguyên bản điền liền ở chân núi, ta mặc kệ là đánh xài vẫn là đi ngoài ruộng làm việc, đều phải hướng bên này một cái lộ đi, hôm nay ta muốn đi cũng là nơi đó, bất quá hôm nay không phải đi ngoài ruộng. Ta là muốn vào sơn, cha mẹ ta sớm tại ngay từ đầu liền không có, ta một người giống lục bình giống nhau khắp nơi phiêu bạc. Tuy rằng gặp gỡ quá không ít không xong sự tình, chính là cũng gặp được quá người tốt, đối ta tốt nhất là một cái phụ nữ trung niên, ta kêu nàng Lý Di, nàng là nông thôn ra tới, muốn đi trong thành tìm nàng nữ nhi, chính là nơi nơi đều là ăn thịt người tang thi cùng biến dị động thực vật. Còn có ăn thịt người người, nàng không có thể tìm được chính mình nữ nhi, có lẽ là bởi vì ta cùng nàng nữ nhi tuổi xấp xỉ. Chúng ta kết bạn đi theo đại bộ đội cùng nhau đào vong thời điểm. Nàng đối ta thực hảo, dạy ta rất nhiều đồ vật, ta hiện tại sẽ rất nhiều đồ vật đều là đến từ chính nàng dạy dỗ. Đào vong trên đường, ta từng bởi vì ăn quá nhiều sống nguội không dễ tiêu hóa đồ vật mà thượng thổ hạ tả. Khi đó cũng không biết đi nơi nào tìm dược, Lý Dì liền ở ven đường đào một loại thực vật căn cho ta nấu nước uống. Nàng nói các nàng người trong thôn có chút cái gì tiểu mao bệnh đều không yêu đi trong thành xem. Bác sĩ, lão nhân giáo biện pháp, đến phụ cận đi đào chút cái loại này dã căn nấu nước uống cũng dễ làm thôi. Mà thế sau một chút tiểu bệnh đều là sẽ muốn mạng người. Cái loại này thảo căn đã cứu ta rất nhiều lần, ta cũng liền cấp nhớ kỹ. Ở chỗ này 2 năm ta vô dụng thượng quá loại này dã căn. nhưng ta nhớ rõ chính mình lên núi thời điểm giống như ở nơi nào thấy quá. Trong thôn tảng lớn đồng ruộng đều hoang phế, mọc đầy tươi tốt cỏ dại, chỉ có hai mẫu đất thượng loại đồ vật. Ta mấy năm nay thử ở chỗ này loại bắp đậu que cà tím ớt cay từ từ mấy thứ này. Có chút loại sống, có chút loại không sống. Việc nhà nông không ai dạy ta, ta cũng không rõ ràng lắm cái gì mùa nên loại cái gì. Liền hạt loại, chính mình sờ soạng tới, bắt được hạt giống cũng không nhiều lắm, nhưng tốt xấu có chút thu hoạch. Lúc này ngoài ruộng là năm trước mùa thu loại tiểu mạch. Còn có tạp bảy toài tám một ít đồ vật, thì thật trừ bỏ ta lăn lộn ra tới này hai mẫu đất. Mặt khác những cái đó hoang phế ngoài ruộng cũng ngẫu nhiên sẽ tìm được một ít ngoài ý muốn chi hỉ. Có chút đã từng loại quá đồ vật tuy rằng hiện tại không ai loại. Nhưng di rơi xuống hạt giống, mỗi năm vẫn là hội trưởng ra tới. Không có rất nhiều, nhưng ta một người ăn cũng đủ. Nơi này không có tang thi, không có những người khác. Ta thực thích nơi này. Chỉ là, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy có một chút tịch mịch. Đương nhiên, ta chỉ có rất ít thời gian sẽ có loại suy nghĩ này. Đại bộ phận thời gian ta còn là thực bài xích xuất hiện những người khác. Ta lại không tự chủ được cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trước ngực tiểu quái vật. Nói thật, thay đổi làm ta cảm thấy bất an. Nhưng hiện tại, ta cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đi qua kia hai mẫu điền, ta bắt đầu hướng chân núi đi. Vừa đi ta một bên chú ý chung quanh bờ ruộng cống ngầm. Cái loại này dã căn phần lớn hội trưởng ở ưa tối cống ngầm mơ siêu ta dùng xài đao câu rớt dưới chân. Thứ đàng, đẩy ra những cái đó quá mức rậm rạp cỏ dại. Đúng là vạn vật sinh trưởng mùa. Một tuần trước ta lại đây còn không có nhìn thấy này đó cỏ dại. Một tuần sau này đó cỏ dại liền tảng lớn bỗng nhiên toát ra đầu. Ngay cả nhánh cây thượng cũng là một mảnh xanh non. Ta ở chân núi qua lại tìm kiếm. Không trung đã trở nên sáng ngời lên. Thái dương từ phía đông kia tòa sơn trên đầu toát ra tới. Nhu nhu cũng không chói mắt. Ánh sáng mặt trời chiếu ở ta trên người. Trong lòng ngực tiểu quái vật giật giật, đem lộ ra tới nửa khuôn mặt hướng ta trong lòng ngực rụt một chút. Ta một tay lấy thác tiểu quái vật, một cái tay khác còn ở cỏ dại đôi tìm kiếm mơ siêu trên trán cũng không biết là sương sớm vẫn là mồ. Hôi, theo gương mặt trượt xuống dưới, ta nâng lên tay dùng quần áo lau một chút, đứng dậy đi đến một cái khác địa phương đi thì mơ siêu nếu là nơi này tìm không thấy. Ta phải hướng trong rừng càng sâu chỗ đi thì mơ siêu ở một cái khô cạn tiểu mương trên bờ. Ta thấy tới rồi mới vừa trường ra tới một đoạn dây đằng. Lá cây rất giống ta muốn tìm cái loại này. Ta chém rớt chung quanh thứ thụ, lại dùng cái cuốc đào khai nơi đó thổ. Trong lòng ngực bọc cái tiểu quái vật, không tốt lắm dùng sức. Ta chỉ có thể đem tiểu quái vật cởi xuống tới, đem nó đặt ở giỏ tre. Chính là ta mới vừa đem nó cởi xuống tới, thứ này liền ở trong rổ động kinh dường như dãy rụa lên. Ta dùng mũi chân đá đá rổ, an tĩnh điểm mơ siêu ta thật lâu không cùng người ta nói lời nói. Cùng này tiểu quái vật nói chuyện thời điểm chính mình đều cảm giác âm điệu quái quái. Tiếng nói có điểm khan khan, không tốt lắm nghe, ta ho khan một tiếng, lại bỏ thêm một câu. Không được nháo, kia sinh mệnh lực ngoan cường tiểu quái vật lúc này giống như tốt một chút. Vươn móng vuốt chộp vào giỏ tre bên cạnh tưởng bò ra tới. Mới vừa nâng lên cái đầu liền băng một tiếng đảo trở về. Ở trong rổ đáng thương vô cùng mị mị kêu lên, ta không quản nó, vung lên cái cuốc đào thổ, đào vài cái, ta liền tìm tới rồi chính mình muốn tìm dã căn, bàn tay như vậy thô dã căn có ba cái. Còn có hai cái tiểu một chút, xuyến ở bên nhau, ta ngồi xổm xuống thân mình cầm lấy những cái đó dã căn. Run rớt thổ tất cả đều xách lên tới, vừa chuyển đầu, nhìn đến tiểu quái vật đã đem nửa cái thân mình từ trong rổ dãy rụa ra tới. Nhưng là bởi vì bị ta dùng quần áo bọc, nửa người dưới như thế nào đều bò không ra. Rầm một tiếng, tiểu quái vật đầu chiều hạ ngã quỵ ở điền biên ướt trong đất. Tạp bẹp một mảnh tân trường ra tới nộn thảo. Hết chương.